cùng hát một bài ca, nhất niệm sinh ca khởi. Chương 21, Hoa đào tự nhiên. Góc truyện audio.com là diễn viên mới ra mắt. Diệp Niệm Sinh đến phim trường. Vì có đạo diễn Bạch và anh ca ủng hộ, đạo diễn Kim Chế Úc vẫn để Diệp Niệm Sinh thử vai. Khi cô trang điểm nghe phó đạo diễn nói với nhân viên, cô gái này sau này nhất định rất ghê gớm. Lúc này đạo diễn Kim khen cô ấy không dứt miệng. Diệp Niệm Sinh nghe thế trong lòng bỗng vui vẻ. Ai lại không thích những lời tán dương chứ? Bởi vì là studio tạm thời, không khó phong trang điểm độc lập. Diệp Niệm Sinh vừa trang điểm xong, khi đang nghiên cứu kịch bản MV, dễ nhận thấy tiếng xôn xao cách đó không xa. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô và tiếng hét chói tai. Nữ nhân viên bên người cũng không nén nổi biểu lộ tính trời cho của con gái. Kêu lên, là anh ca đến đây, đúng vậy, Mộ Thiên ca vừa kết thúc buổi tập cho concert đã vội đến. Dọc đường truyền thông theo sát, cục diện bỗng có chút hỗn loạn, qua đám người ồn ào, Mộ Thiên ca tìm tòi xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Diệp Niệm Sinh đang yên lặng ngồi trong góc. Lập Thứ dịu dàng cười với cô, hai ánh mắt giao nhau, cái nhìn này, có vẻ không để tâm. Lại thâm tình vô hạn, đủ đến fan hâm mộ là Diệp Niệm Sinh say mê trong đó. Vì quá trình quay diễn ra thuận lợi, Mộ Thiên ca còn nhận phỏng vấn của truyền thông. Chú ý của phần lớn phóng viên là concert đặc biệt ở Thượng Hải lần này. Thời gian và tiến độ phát hành album mới của Mộ Thiên ca. Bỗng có phóng viên hỏi, anh ca, khi nào thì công bố bạn gái thần bí đây? Nghe thấy câu hỏi này, lòng Diệp Niệm Sinh bỗng căng thẳng, như chú thỏ nhỏ bị dọa cho sợ, dừng thẳng tai chờ câu trả lời của anh. Đến khi các bạn không dọa cô ấy sợ chạy mất, Mộ Thiên ca mỉm cười trả lời cơ trí như vậy, khiến mọi người cùng vỗ tay. Anh ca có thể tiết lộ bạn gái có phải người trong ngành hay không? Mộ Thiên ca suy nghĩ một lúc rồi trả lời, cô ấy nói cô ấy thích công việc hậu trường. Diệp Niệm Sinh ngọt ngào trong lòng, cô chỉ nhắc tới trong lúc vô tình, biểu diễn và lồng tiếng. Cô thích lồng tiếng, trốn trong phòng tối thoải mái tự tại hơn dưới ánh đèn. Không ngờ anh đều nhớ rõ, cô không nói, bởi vì cô muốn đến gần anh hơn, mới dứt khoát lên sân khấu, muốn kiêu hãnh đứng cạnh anh, cùng nghênh đón ánh mặt trời và gió mưa, dù có mây đen lay xét mưa cô cũng không sợ. Bởi vì anh ở đây, anh ca, điểm bạn gái anh hấp dẫn anh nhất là gì? Nơi hẹn hò đầu tiên, có định kết hôn không? Thấy tất cả trọng tâm của đề tài đều tập trung trên vấn đề cô gái của Mộ Thiên ca. Nana và các nhân viên đều kịp thời dừng cuộc phỏng vấn này. Cảm giác đương sự ngồi ngay bên cạnh, nhưng vẫn đang bị người khác truy hỏi thật là quá. Mất hồn mà, Diệp Niệm Sinh không thể không dùng mình. Mộ Thiên ca vòng một vòng, cuối cùng mới có thể không chút để tâm mà đến bên người Diệp Niệm Sinh. Lại thấy cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm kịch bản, vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu, khiến người ta muốn nhéo khuôn mặt hồng hào của cô. Thích câu chuyện này không? Giọng nói trầm thấp của anh truyền tới từ bên cạnh. Dạ, cô ngẩng đầu nhìn anh nói. Nội dung MV kể về tình yêu của đại minh tinh và một fan nọ. Quá trình ngọt ngào, nhưng kết thúc hơi chán. Cuối cùng fan cảm thấy không xứng với anh, nên chọn rời khỏi. Khi rời khỏi, viết một câu thế này. Anh vĩnh viễn là ánh sáng sáng nhất trong lòng em. Thế, nhưng mà kết cục, Diệp Niệm Sinh vô tình thở dài. Chúng ta sẽ không như vậy. Mộ Thiên ca bình thản nói. Lộ ra sự kiên định. Nếu trong phải trong trường hợp nhiều người để mắt như vậy. Anh thật sự muốn ôm cô vào trong lòng. Diệp Niệm Sinh nghe vậy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ hơn hoa. Đương nhiên rồi, em chính là nữ hán tử. Hai người nhìn nhau cười, lộ hết tình sâu ý mật. Vốn là người yêu, khi quay hai người rất ăn ý, dường như vì vậy. Tiến độ quay cũng nhanh hơn nhiều. Suốt thời gian quay, ánh mắt Mộ Thiên ca gần như không rời khỏi cô. Sau đó cô bị nhìn đến xấu hổ. Sờ sờ mặt mình, lại soi gương, xác định lớp trang điểm không bị nhòe, không rơi mi giả lên mặt, mới khó hiểu hỏi, nhìn em vậy làm gì? Ai bảo đang nhìn em? Mộ Thiên Ca kiêu hãnh đáp. Dừng một lát, nói thêm, anh đang thưởng thư xe em. Mặt Diệp Niệm Xanh lập tức đỏ ửng. Từ khi gặp anh, em hy vọng thời gian có thể dừng lại biết bao. Như vậy em có thể ở bên anh. Quay xong MV, Mộ Thiên Ca mời nhân viên cùng họp mặt. Anh bao vài phòng VIP, còn mời thêm đám người Đường Tâm, Lâm Tuyết Phi cùng đi. Xanh xanh, nhiều bóng đèn chúng tôi ở đây như vậy. Có phải rất sáng không? Đường Tâm che miệng cười trộm. Lãnh Băng luôn không thích chen miệng cũng nói. Đó là anh ca lo lắng Chu Toàn. Không phải để bảo vệ Tiểu Diệp sao? Lỡ chó săn chụp được có thể nói là bạn bè tụ hội. À ra già vậy, Đường Tâm luôn nhanh mồm nhanh miệng. Vừa ăn hoa quả trên bàn, vừa nói đùa với Diệp Niệm Xanh. Xanh xanh, em xem Lãnh Băng bảo vệ anh ca như thế. Em phải cẩn thận một chút. Hai người bọn họ cũng được rất nhiều quần chúng xem thành một cặp đấy. Diệp Niệm Xanh cười khúc khích. Thật ra, trước đây em cũng hay đọc tiểu thuyết đam mỹ fan viết về hai người họ. Phụt, đúng lúc Lãnh Băng vừa uống nước, văng hết lên người, có chút chật vật. Mộ Thiên Ca sủng nịnh sờ đầu Diệp Niệm Xanh. Viết hay lắm sao, chỉ cần là về anh. Đối với em, đều hay, tiểu sinh của anh thật đáng yêu. Mọi người xung quanh đều rất ăn ý làm bộ nôn mửa. Lúc này Trương Tuyết Phi vừa chọn bài xong nhìn xung quanh một lượt. Hỏi, sao Hồ Lượng không tới? Đường Tâm đáp không chút lưu tình. Cặp chân dài trên người anh ta thật là phí phạm. Lần nào cũng chậm như rùa. Vừa nói xong, phòng bao tối bỗng xuất hiện ánh sáng. Hồ Lượng mở cửa tiến vào. Bên cạnh còn đưa theo một vị mỹ nữ dáng người nóng bỏng. Không khí sôi nổi vừa rồi trong phòng VIP bỗng đau hẳn xuống. Hồ Lượng lại không hề phát hiện. Vui tươi hớn hở nói với Mộ Thiên Ca. Giới thiệu với mọi người. Đây là tiểu sư muội của tôi. Lucy, Hồ Lượng bận giúp tiểu sư muội phong tình vạn trùng của anh làm quen với Lãnh Băng và Mộ Thiên Ca. Bởi vì Lucy nói ngoại trừ Hồ Lượng. Hai bọn họ cũng là thần tượng của cô. Lucy là người mẫu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra hương vị mê hoặc. Mộ Thiên Ca khiêm tốn trả lời, nhưng tay vẫn nắm chặt Diệp Niệm Xanh. Lãnh Băng lại càng không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt nghe họ nói chuyện, mà Hồ Lượng hoàn toàn không thấy trên mặt Đường Tâm đang viết không vui. Tôi không được thoải mái, rồi phải đi rồi. Đường Tâm bĩu môi nhìn Hồ Lượng vẻ mặt như gió xuân. Chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, ánh mắt Hồ Lượng cuối cùng cũng chuyển từ người tiểu mỹ nữ sang người Đường Tâm. Gì đây hả, tôi vừa tới em liền đi, ý em là gì đây, tôi thích thì đi thôi, lo chuyện của anh đi. Đường Tâm tuyên bố không vui, nhóm người Trương Tuyết Phi giúp Hồ Lượng giữ Đường Tâm lại. Quả nhiên Hồ Lượng cũng cùng bắt được tay Đường Tâm, nói, cái người này sao lại không vui như vậy hả? Đường Tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hồ Lượng, phẫn hận trả lời, là ai không vui, hôm nay người một nhà tụ hội, anh đưa người ngoài tới làm gì? Hồ Lượng theo hướng ngón tay mảnh khảnh của Đường Tâm, nhìn Lucy đang mở to mắt, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, anh hết quan tâm, cuối cũng vẫn hừ lạnh, nói người khác là người ngoài, ai ở được với em chứ? Anh, Đường Tâm giẫm mạnh lên chân Hồ Lượng. Sau đó phẫn hận rời đi, Diệp Niệm Xanh định đứng dậy giữ Đường Tâm lại, Mộ Thiên Ca lại giữ lấy cô, ghé vào tai cô nói, đây là cách ở chung của họ, đừng lo. Diệp Niệm Xanh nghe anh nói vậy, liền nhẹ nhõm không ít. Hồ Lượng tỏ vẻ ấm ức nói với những người đang ngồi yên trên sofa. Mọi người mau đến phân xử công bằng đi, chân vàng của tôi bị cô ấy đạp nát rồi. Đường Tâm thật sự là cọp mẹ dã man siêu cấp vô địch. Không thể nói lý lẽ. Những người trên sofa, nhìn nhau một cái, lập tức đều gật đầu rất ăn ý, chia tay. Đồng Thanh nói với anh, cậu đáng bị vậy, cách chương.